Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 159, thường giác phần một thần liên giáo yêu ngôn, hoặc chúng, tụi chúng sinh sự tình, cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận, càng sát hại trương bộ đầu bọn người. Quả thật tà giáo, hôm nay Trần Mỗ đặc biệt đáp điền đại nhân yêu cầu, diệt trừ thần liên giáo, mong rằng chư vị hương thân đều có thể nhiều nhiều phối hợp, công kháng tà giáo. Giết chết vừa mới cái kia nói chuyện thần liên giáo người, thấy đường phố chung quanh vây xem trong thành bách tính tăng nhiều. Trần Xuyên lúc này liền ngồi trên lưng ngựa hướng về phía những người này, vừa chắp tay cất cao giọng nói, trực tiếp nói thẳng tình huống. Mà Thiếu Dương Thành bên trong những này bách tính phần lớn đều sinh hoạt ổn định, cộng thêm trước đó cũng trải qua thần liên giáo sự tình biết rõ, thần liên giáo tác phong, trong đó không ít mở cửa hàng tiểu thương, lúc trước càng là cơ bản, đều bị thần liên giáo mạnh thu qua tiền hương hòa, cho nên đối thần liên giáo cũng là tinh thông ác tuyệt. Nghe được Trần Xuyên lời nói, lúc này cũng đều là phân đáp lời lên. Xuyên công tử yên tâm, thần liên giáo những này yêu nhân lúc trước thời điểm ngay tại trong thành đốt giết cướp đoạt, việc ác bất tận, hại rất nhiều tính mạng người. Chúng ta đã sớm biết những này yêu nhân không phải người tốt, Xuyên công tử nhanh lên loại trừ bọn họ đi, đưa ta Thiếu Dương một cái tươi sáng càn khôn. Đúng, Xuyên công tử, mọi người chúng ta đều duy trì ngươi, loại trừ thần liên giáo những này yêu nhân. Vây xem đám người nhất thời phân mở miệng nói, biểu hiện ra một loại đối Trần Xuyên tuyệt đối ủng hộ và tín nhiệm. Này chủ yếu nhờ vào Trần Xuyên hôm nay tại Thiếu Dương Thành bên trong thanh danh cùng uy vọng, nếu không phải hắn hôm nay danh vọng, những người này cũng chưa chắc sẽ như vậy tin tưởng hắn. Trên thế giới rất nhiều người tên hay, thậm chí thường nói danh lợi hai chữ, đem danh còn muốn xếp tại lợi trước đó. Trong đó rất lớn nguyên nhân cũng liền ở chỗ này, bởi vì có rồi danh, rất nhiều sự tình đều sẽ trở thành đơn giản, thậm chí lợi cũng có thể dựa vào chứ danh tùy tiện được đến. Chư vị hương thân yên tâm, chỉ cần có tiến tri tại một ngày, liền tuyệt sẽ không để cho những này yêu nhân tại ta Thiếu Dương làm càn vi họa. Trần Xuyên lại đối đám người vừa chắp tay, sau đó hướng về phía một đám bộ khoái cùng Trần gia tôi tớ khua tay nói. Thi thể xử lý một chút, những người khác toàn bộ bắt về nha môn thẩm vấn, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, không hợp tác, toàn bộ mang xuống cho ta chặt. Bệnh nặng liền phải trọng dược y, nếu là chính mình tự mình động thủ, Trần Xuyên cũng sẽ không cùng ngươi lề mà lề mề ở nơi đó lãng phí thời gian. Một câu nói, hoặc là thành thật khai báo, hoặc là kéo xuống bị khảm. Thật hỏi không ra đồ vật cũng không quan hệ. Trần Xuyên tin tưởng mình một dạng lôi đình thủ đoạn, thần liên giáo hậu trường người khẳng định cũng sẽ không phản ứng chút nào, chắc chắn sẽ hướng mình phản kích. Đến lúc đó chính mình đến cái ôm cây đợi thỏ là được, chờ lấy thần liên giáo hậu trường người tới cửa. Hắn bây giờ phải làm liền là bắt, hỏi, giết. Rất nhanh, đối với thần liên giáo truy nã bố cáo, cũng là dán ra, tội danh là giỏ giỏ liệt mười mấy đầu, trong đó chí ít có một nửa tội danh đều là đầy đủ chặt đầu. Trần Xuyên vận dụng lôi đình thủ đoạn, xuất lĩnh chỉ huy huyện nha một đám bộ khoái cùng mình người Trần gia cùng với trong thành mặt khác các đại gia tộc người trực tiếp đem toàn bộ trong thành ngoài thành thần liên giáo, đều trực tiếp càn quét không còn, thấy quả một cái, thấy hai cái bắt một đôi, phản kháng liền trực tiếp ngay tại chỗ đánh giết. Vẹn vẹn một buổi sáng, toàn bộ Thiếu Dương Thành trong ngoài ngoài liền không gặp lại một cái thần liên giáo giáo đồ. Áo trắng quần trắng bạch đầu khăn thần liên giáo đồ trực tiếp bắt hơn 5-60 người. Buổi chiều, Trần gia biệt viện. Thiếu gia. Chu Chính một tiếng màu đen kình trang, bước nhanh từ cửa sân đi tới, hướng về phía Trần Xuyên khom người chắp tay một bái. Thẩm vấn thế nào? Trần Xuyên nghe nói ngẩng đầu lên, nhìn hướng Chu Chính hỏi, lại là buổi sáng đem những cái kia thần liên giáo người toàn bộ quét sạch một lần bắt sau đó, Trần Xuyên liền đem đến tiếp sau thẩm vấn công việc giao cho Chu Chính. Đối với Chu Chính Trần Xuyên hay là 10 phần tin được, thật là hắn Trần gia hộ vệ đội trưởng, cũng một mực đối Trần gia trung thành tuyệt đối, làm việc cũng cẩn trọng, nghiêm túc cẩn thận, thực lực cũng không sai, có nhập kình tu vi. Nói đến, Trần Xuyên lúc trước vừa bắt đầu võ đạo tu hành đều vẫn là Chu Chính dạy bảo nhập môn. Thẩm vấn ra một chút, căn cứ những người kia cung khai, những ngày thần liên giáo người hậu trường lấy một cái gọi thương giác hương chủ làm chủ, thương giác phía dưới còn có 3 cái chấp sự, lại sau đó liền là bọn họ những này thần liên giáo chính thức giáo đồ. Hương chủ, không phải giáo chủ, nhìn như vậy đến, cái này thương giác phía sau còn có người. Trần Xuyên nghe nói lông mày hơi trầm ngâm. Có thẩm vấn ra những này thần liên giáo căn cứ điểm sao? Không có, căn cứ những cái kia thẩm vấn thần liên giáo đồ chỗ nói. Bọn họ mỗi ngày căn cứ điểm cũng khác nhau, hiện tại thành Đông rừng cây nhỏ, ngày mai có thể ngay tại thành Tây Thiếu Dương Hà một bên, đều là do thương giác phía dưới mấy cái chấp sự bất cứ lúc nào thông chi. Chu Chính báo cáo, còn rất thận trọng. Trần Xuyên lại nói, thiếu gia, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Chu Chính lúc này lại hỏi, nhìn xem Trần Xuyên, chờ đợi Trần Xuyên bước kế tiếp quyết định. Đem những cái kia áo trắng bạch bào đầu đội vải trắng thần liên giáo đồ toàn bộ kéo tới ngoài thành công khai chặt. Trần Xuyên suy nghĩ một cái, lập tức nói. A, toàn bộ chặt. Chu Chính bị xuống giật mình, đây chính là hơn 60 người. Toàn bộ chặt, một đám loạn đảng phản tặc, không chặt giữ lại ăn Tết sao? Mặt khác phổ thông dân nghèo bách tính trước tiên có thể giam giữ. Thế nhưng những này xác định thần liên giáo đồ, một cái cũng không được lưu. Toàn bộ giết. Trần Xuyên yên lặng đến, những cái kia còn không có triệt để gia nhập thần liên giáo chỉ là bị hấp dẫn đi theo phổ thông dân nghèo bách tính còn có thể giữ lại. Thế nhưng những này đã xác định thần liên giáo đồ, rất nhiều cơ bản đều là bị tẩy não. Loại người này coi như giữ lại rất có thể đều là tổn hại, dứt khoát chặt xong hết mọi chuyện, vừa vặn mượn cái này, giết gà dọa khỉ. Đồng thời kích thích một cái thần liên giáo, để cho thần liên giáo người chủ động tới tìm hắn, tỉnh hắn còn tiếp tục hoa thời gian tinh lực đi tìm. Vâng. Thấy Trần Xuyên rõ ràng tâm ý đã quyết, Chu Chính lúc này cũng không cần phải nhiều lời nữa. Nửa giờ sau, Thiếu Dương Thành bên ngoài cửa thành, kêu cha gọi mẹ âm thanh bên trong, đầu người cuồn cuộn, hơn 60 cái thần liên giáo đổ tất cả, đều đầu người rơi xuống đất. Hiện trường thấy cảnh này người đều biến sắc, nhất là tại được biết đây là Trần Xuyên mệnh lệnh sau đó. Không ít người càng là câm như hến, trong lòng đối Trần Xuyên cũng nháy mắt từ nguyên bản kính trọng càng nhiều một loại sợ. Nếu như trước đó Trần Xuyên cho bọn hắn ấn tượng cảm giác là thực lực mạnh mà lại đại nhân đại nghĩa mà nói, cái này một khắc Trần Xuyên cho bọn hắn cảm giác liền là quả quyết, thiết huyết, thậm chí có thể nói là tàn nhẫn, con mắt đều không nháy mắt một cái liền trực tiếp hạ lệnh giết hơn 60 người. Hiện trường bên trong, đứng tại trên cổng thành, nhìn tận mắt một màn này chi huyện Điền Nghiêu càng là ngăn không được hít vào một miệng hơi lạnh. Đồng thời trong lòng đối với Trần Xuyên ước định cũng là nháy mắt lại lần nữa, để cao mấy cái cấp bậc. Bởi vì một người, nếu như vẻn vẹn chỉ là có thực lực cường đại mà nói, như vậy hắn có lẽ sẽ để cho người ta kính trọng, chưa hẳn sẽ cho người sợ. Nhưng nếu như một người đã có thực lực cường đại lại có đầy đủ tàn nhẫn thiết huyết phách lực thủ đoạn mà nói, như vậy hắn tuyệt đối có thể làm cho người liền kính trọng vừa sợ, mà dạng này người cũng không có chỗ nào mà không phải là thế gian đỉnh tiêm người đương quyền, coi như bây giờ không phải là, sau này chỉ cần có cơ hội, cũng sớm muộn sẽ là. Giờ khắc này, Điền Nghiêu lờ mờ từ Trần Xuyên trên thân thấy được loại này người đương quyền cái bóng. Có đầy đủ thực lực, lại có đầy đủ tàn nhẫn thiết huyết phách lực thủ đoạn, dạng này người, chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, tương lai cơ bản có thể đoán được cũng sẽ không bình thường. Bên này, theo thần liên giáo đồ bị toàn bộ chém đầu, thần liên giáo bên kia cũng là rất nhanh đến mức đến tin tức. Cái gì? Toàn bộ bát giáo đồ đều bị giết. Thần liên giáo nơi trú quân bí mật, Thường Giác nghe thuộc hạ báo cáo đến tin tức, nhất thời khuôn mặt nháy mắt âm u đến cực hạn. Cực độ dưới sự phẫn nộ, Thường Giác một trường xếp tại bên cạnh trên bàn đá, nhất thời cái này bàn đá tại chỗ vỡ nát. Vâng, căn cứ thuộc hạ dò thăm tin tức là Thiếu Dương Thành cái kia Trần Xuyên hạ lệnh. Tại tối hôm qua chấp sự đại nhân giết Thiếu Dương huyện nha bộ đầu cùng những cái kia bộ khoái sau đó. Thiếu Dương huyện tri huyện Điền Nghiêu liền mời Trần Xuyên chủ sự, phụ trách đối phó chúng ta thánh giáo. Trước mắt toàn bộ Thiếu Dương thành bên trong vô luận là huyện nha hay là mặt khác các đại gia tộc lực lượng tay người đều toàn bộ do Trần Xuyên một tay đem khống. Trước đó buổi sáng đối chúng ta thánh giáo bắt cũng tất cả đều là do Trần Xuyên một tay chủ đạo. Thuộc hạ báo cáo, đáy mắt mang theo một chút vẻ sợ hãi. Trần Xuyên. Thương Giác toàn bộ trong mắt đều nhanh phải phun ra lửa, những giáo đồ này cũng đều là bọn họ thật vất vả phát triển. Mặc dù thực lực không mạnh, thế nhưng thắng ở trung tâm, tác dụng cực lớn. Nhất là hay là ở vào bọn họ tại Thiếu Dương huyện bên này phát triển mới bắt đầu, tác dụng càng là không cần nhiều lời. Bây giờ lại lập tức bị Trần Xuyên giết hơn 60 cái, cơ hồ trực tiếp bị Trần Xuyên chém một nửa. Cái này không phải do